Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 363 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Quay về Bắc Đẩu. Thì lúc nãy Lát đọc gần xong rồi, thu hình cũng gần xong rồi mà cúp điện ngang, cúp điện có 5 phút nó có lại. Bà mẹ nó tức muốn điên luôn, Lát điện cho tổng đài Lát khiếu nại Lát chửi. Thì hiện tại bây giờ Lát sẽ thu lại, do đó mà cái video với âm thanh nó không có trùng khớp với nhau nha. Mọi người nghe truyện nha. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã đi đến cái nơi mà cái cửa vào cái nơi trung cực của con đường cổ lộ. Từ đây mới có thể đến một thời điểm nhất định mới có thể triệu hoán vào trong cái con đường cổ lộ nhân tộc cuối cùng, nơi trung cực. Sau đó Diệp Phàm ghi tên mình trên cái bia đá rồi bắt đầu muốn quay về Bắc Đẩu Tinh Vực. Nhưng mà Diệp Phàm với bàn bác với Cơ Hạo Nguyệt, hai người này thì thực lực chưa đủ. Vì muốn đi vào cái con đường này, thực lực tối thiểu phải đạt đến cấp Đại Thánh. Mặc dù Diệp Phàm mới là chưa đạt được Đại Thánh, nhưng mà thực lực đã miễn cưỡng đủ thành Đại Thánh rồi, nên có thể ghi tên lên. Vì vậy mà bàn bác với Cơ Hạo Nguyệt quyết định ở lại đây để tu luyện, để có thể ghi tên lên trên cái bia đá này. Để sau này khi mà cái con đường trung cực mở ra thì bọn họ sẽ được triệu hoán vào trong đó. Sau đó thì bọn họ chia tay. Đám người Diệp Phàm thì loay hoay trên con đường từ đó mà trở về Bắc Đẩu Tinh Vực loay hoay đã hơn 20 năm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bọn người Diệp Phàm lại chinh chiến qua 10 năm nữa, dọc đường đi ngang qua rất nhiều tử vực, trải qua gần cả 100 lần khổ sở mới trở về cổ lộ nhân tộc. Ngày nay rốt cuộc phải quay về, nhưng mà hắn nắm giữ tọa độ tinh hệ cũng không chuẩn xác lắm. Đường về Bắc Đổ xa xôi, năm đó tu sĩ tinh vực Vĩnh Hằng, viễn chinh Bắc Đổ là một đường thôi diễn và dò tìm đường đi, dọc đường không ngừng chỉnh lý, cũng không có tọa độ xác thực. Diệp Phàm ngày xưa thu được tổ tọa độ mơ hồ này, nói: mặc dù không chính xác lắm, nhưng cũng không sai biệt lắm đâu. Đoàn người đứng ở trên thần quan thai, yên lặng nhìn từ xa. Trên bãi đá bắn ra hào quang bốn phía, phát ra tia sáng sáng lạng, rồi mang theo bọn họ xé rách hư không, biến mất khỏi nơi này. Khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ quay đầu nhìn lại con đường phía sau, hết thảy đều lưu lại trong lòng. Trong cuộc đời có hơn phần nửa thời gian đều vượt qua ở trong này, huyết chiến vượt tinh hà, một đường đánh giết, để lại hồi ức không bao giờ phai mờ. Tin tức thánh thể nhân tộc rời đi truyền bá ở trên mấy chục cổ lộ, dẫn tới rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như gỡ bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ tiếc nuối, đặc biệt là trẻ tuổi một thế hệ nhân tộc. Ôi, Diệp Phàm tiền bối lại rời đi rồi, còn tưởng rằng ông ấy định đi vào thiên lộ trung cực, chinh chiến đến cảnh giới đế nữa chứ. Người biết cái gì chứ, con đường đó rất là không tầm thường, có lẽ còn chưa tới thời điểm quyết đấu á. Ngày sau tự nhiên sẽ có một hồi quyết chiến đại thế huy hoàng nhất rồi, toàn bộ chí cường giả trên vũ trụ đều sẽ xuất hiện thôi. Đại thế hoàng kim đã bắt đầu, hào quang hừng hực nhất sắp nở rộ rồi, hồi đại chiến đáng sợ nhất sắp sửa mở màn. Chúng ta thật là chờ mong được xem một hồi thần chiến tuyệt thế này đó nghe. Một số cao thủ nhân tộc tự nhiên hy vọng Diệp Phàm phóng ra tia sáng kỳ dị, phóng ra lực lượng vô địch quét ngang tinh không, leo lên tới tuyệt đỉnh. Diệp Phàm đi xa, nhưng mà ở trong tinh không lại có rất nhiều truyền thuyết về hắn. Rất nhiều năm sau, mọi người còn truyền bá uy danh của hắn, quét ngang các tộc không đối thủ. Thánh thể nhân tộc lưu lại một ca khúc huy hoàng, rồi ung dung rời đi. Trong tinh không rộng lớn, tinh tú sáng lạng che giấu biết bao nhiêu bí mật. Từ xưa đến nay hết cường giả này tới cường giả khác thăm dò, chung quy cả đời cũng không đi đến cuối. Bóng tối vũ trụ mở ra, hiện ra một bãi đá giản dị. Phía trên đứng rất nhiều thân ảnh, là đám Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Long Mã, đi tới một bến bờ tinh không khác. Đã về tới rồi sao? Cơ Tử Nguyệt khẽ nói, thanh âm rung rung. Cách biệt hơn 100 năm, càng gần lại quê hương tâm tình càng nôn nóng. Nhưng mà nàng nhìn thấy trước mắt vẫn là bóng tối vô tận, ánh sáng tinh tú thật mong manh. Nơi này cũng không phải một đại lục sinh mệnh, vẫn như cũ còn ở trong vũ trụ. Chúng ta không phải bị lạc rồi chứ? Lông mã biến sắc. Nó ghét nhất phát sinh cái loại chuyện này. Không thể trở lại bắt đầu sao? Cư Tử Nguyệt nói kèm theo giọng run run. Yên tâm đi, không còn xa nữa đâu. Diệp Hàm nhìn ra xa phía trước, nhìn chằm chằm vào mảng tinh hà. Ở nơi đó có một loại khí tức thần bí tỏa lan đến đây. Thần quang thai một lần nữa xé rách hư không, chở bọn họ nhằm về phía chỗ sâu trong tinh không mờ mịt. Lần này khoảng cách thật là ngắn, bọn họ xuất hiện trong vùng sao sáng. Xa xa thấy phía trước từng mảng tinh tú, trong đó có một viên tinh tú khổng lồ tràn ngập khí tức sinh mệnh. Thực sự đã về tới rồi. Cư Tử Nguyệt kích động, trong mắt có nước mắt doanh trồng. Rời nhà nhiều năm như vậy, nàng vô cùng nhớ nhung cha mẹ, thường ở trong mộng mà bừng tỉnh. Bổn tọa lại về tới rồi, phiến thiên địa này chuẩn bị cho tốt đi, bắt đầu hãy run sợ ta đi. Lông mã làm ra một bộ dáng ngạo nghễ khoác lác nói. Đâu rồi, chính là tám đế tinh hả? Bất kể là đám thánh giả hắc hùng hay là hoàng kim sư tử đều vô cùng hướng tới viên cổ tinh. Muốn nhìn xem đến tục cùng là như thế nào, nơi đây rốt cuộc có ma lực gì mà lại khiến các vị đại đế hết người này tới người kia đều lựa chọn nơi này làm chỗ tán thân. Đồng thời cũng đoán trước nơi này sắp mở ra con đường thành tiên, ngày nay rốt cuộc sắp nhìn thấy tận mắt rồi. Tinh tú cực lớn chậm rãi chuyển động, như là dựng dục một cái thần thai thật lớn, chờ đợi thời cơ xuất thế, phát ra khí cơ sinh mệnh rất cường thịnh. Mặc dù còn cách rất xa cũng có thể cảm nhận được, khiến mọi người đều kính sợ. Về nhà rồi. Diệp Phàm nói với Cơ Tử Nguyệt, biết nàng khẳng định rất nhớ nhung người nhà. Đoàn người bọn họ như là mấy chục ngôi sao băng xẹt qua vòm trời, giây lát liền đi vào phụ cận viên đại tinh này, nhìn ra xa xa phía trước. Đột nhiên Diệp Phàm vừa động trong lòng, vô cùng kinh hãi. Làm sao vậy? Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, hỏi hắn. Các ngươi xem kìa, các đại lục trên viên cổ tinh này có phải bố cục theo quy luật hay không vậy? Diệp Hàm chỉ tới phía trước rồi nói, ngày xưa hắn cũng từng có nghi hoặc nhưng mà không mẫn cảm giống như ngày hôm nay. Trung Châu, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, năm khối đại lục tiếp nối lại cùng một chỗ, hình dạng rất bất phàm. Nếu như cải biến một phen, tăng thêm vài nét vẽ, liền rất giống như là ngũ sắc tế đàn. Trên thực tế, năm khối đại lục mỗi cái có một màu sắc riêng, nếu như bỏ đi cây cối, đất đai, núi đá các thứ trên bề mặt quả đất, thì phân biệt thực sự rất giống mấy loại màu sắc đối ứng với ngũ sắc đế đàn. Mọi người càng nghĩ lại càng kinh hãi, thêm tu chỉnh một chút nữa còn thực sự bố trí cẩn thận một phen, thực sự là sẽ rất giống. Nếu là thực sự có một cái ngũ sắc đế đàn khổng lồ như vậy, quả thực nghe mà rợn cả người. Cái dạng tọa độ gì mới có thể khởi động được nó, rốt cuộc đi thông tới phương nào, chẳng lẽ đi thẳng tới tiên vực sao? Bắt đầu cũng không khác địa phương khác, viên cổ tinh này thật lớn vượt bậc, mà năm khối đại lục này rất có thể là cơ sở của một tòa tế đàn, quả thực khiến người ta nghĩ tới mà khiếp sợ. Lĩnh giáo rồi, mới vừa đến đây liền cho chúng ta một hạ mã uy, không hổ là tán đế tinh à. Đám thánh giả hắc hùng đều thở dài. Bọn họ hạ xuống, đã đi vào không gian ngoài viên đại tinh này. Mới vừa tới gần liền cảm nhận được sát khí xông lên tận trời, có người đang đại chiến kịch liệt với nhau. Bọn họ bay tới phía trước, nơi đó là chiến trường vực ngoại. Xưa nay rất nhiều trận đại chiến ở Bắc Đổ, tất cả đều triển khai ở đây. Mũi đao gãy đoạn, tàn chung các thứ trôi nổi, cũng có rất nhiều xương cốt thật lớn. Đây là một đám người đang hỗn chiến, chủng tộc đều không giống nhau. Có kim ô, có giao lông, có cường giả hình người, có cổ thú khác thường, có cổ tộc Bắc Đổ, nhiều tới 70-80 người, chiến thực kịch liệt. Ở quá khứ mà nói, đây xem như là một hồi đại chiến. Nhưng ở trong tinh không, Diệp Phàm gặp được nhiều lắm, ngày nay đã gần như chết lặng rồi. Vả lại tu vi bản thân của hắn tăng lên bực này, nhìn thấy như vậy đều bình thản vô vị. Ở chỗ xa hơn truyền đến dao động vô cùng khủng bố, có đại thánh đang quyết đấu. Khi Diệp Phàm bọn họ tới nơi này, thắng bại đã phân rồi. Một người đẫm máu trốn vào vực ngoại, người còn lại cười lạnh một tiếng cũng không đuổi theo, từ đó biến mất, buông xuống Bắc Đổ. Lông mã hít một hơi khí lạnh, vội vàng liếc nhìn theo, liền thấy được cảnh này. Ngày nay bắt đầu hỗn loạn có thể nghĩ mà biết, cũng không biết đã đến đây bao nhiêu thánh hiền cổ. Bọn họ đi ngang qua chiến trường vực ngoại, gặp được mười mấy chỗ chiến đấu, hỗn loạn không chịu nổi. Máu tươi bay tung vô cùng kịch liệt. Thời đại chiến quốc tới rồi, bắt đầu nghênh đón một thời loạn thế. Không hề nghi ngờ, con đường thành tiên mở ra tác động thần kinh vô số người. Chư thánh vực ngoại giá lâm, sinh ra đủ loại mâu thuẫn, thường xuyên bùng nổ đại chiến đổ máu. Từ biệt một trăm mấy chục năm, ta đã trở về rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Năm đó có thể nói, nguyên nhân xa xứ là không riêng vì hắn muốn bước lên cổ lộ tinh không thử luyện, còn bởi vì trên người hắn mang cái đỉnh đồng xanh, từng bị chư thánh đồng lòng đuổi giết. Ngày nay hắn không còn là một tiểu tu sĩ năm đó nữa, đã có thể bể nghệ thiên hạ, mặc dù nhìn thấy đại thánh đều không cần lùi bước. Bị bức phải rời đi, ngày nay trở về, hắn bình tĩnh lạ thường. Chuyện ánh mắt nhìn quét cả cái tinh vực tinh tú này. Người phía trước có nhìn thấy một con ngân mã cảnh giới thánh nhân chạy trốn hay không? Xa xa truyền đến tiếng hô quát. Một đám người đến gần cũng có quát lớn bảo bọn họ tránh đường. Đây là một đám nhân vật cường đại, khống chế một cái chiếc chiến thuyền đồng. Một vị thánh vương lĩnh quân, phía sau là bốn vị thánh nhân. Trên thuyền đứng đầy tu sĩ rất là cường thế. Đoàn người Diệp Phàm hờ hững, bọn họ không có phóng thích ra uy áp. Một câu cũng không nói gì mà lẳng lặng đứng ở tại chỗ, căn bản là không có ý né tránh. Chiến thuyền dài tới mấy trăm trượng đột nhiên dừng lại. Vị thánh vương kia lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cảm giác được một trận bất an, rồi sau đó ôm quyền vội vàng nhận lỗi, nói: "Chư vị thứ lỗi, chúng ta không có ý gì khác đâu. Như tình thế cấp bách nên không có lựa lời nói. Thỉnh quý vị không nên lấy làm phiền lòng, chúng ta lập tức rút đi." Dứt lời, chiến thuyền lập tức quay đầu. Vị cường giả cấp thánh vương này xin lỗi, khống chế chiến thuyền bay nhanh lui về phía sau, tránh xa bọn họ. "Lão tổ nè, người làm sao vậy? Những người đó đáng sợ lắm sao chứ? Chúng ta đại biểu cho câu trận cổ tinh vực, thật sự nếu mà phát sinh xung đột á, bọn họ sẽ không sợ người của câu trận tinh chúng ta hả?" "Người câm miệng đi, người biết cái gì chứ? Vừa đầu đó là một đám dương của thánh nhân, ngay cả một thánh nhân cũng không có nữa." Bọn người Diệp Phàm hạ xuống phía dưới, liên tiếp gặp thoáng qua 8 chiếc chiến thuyền. Không thể không nói, loạn thế tới nơi này, có người trên mấy chiếc thuyền đều địch ý rất đậm, suýt nữa là động thủ rồi. Chiếc chiến thuyền thứ 9 bay vèo lướt qua bọn họ. Đây là một đám cường giả cổ tộc, khiếp sợ khí thế của Diệp Phàm bọn họ không hề động thủ. Nhưng người trên thuyền lại không kìm nổi thoáng nhìn lại một lát. Trong đó một nam nhân trung niên ba đầu sáu tay giống như thần ma, phi thường uy vũ, là cường giả mới xuất hiện danh chấn cổ tộc mấy năm gần đây. Gã nhìn lại xem, bỗng nhiên biến sắc. "Ta không nhìn lầm chứ?" Gã muốn nhìn ra xa, tiếp tục cẩn thận phân biệt, nhưng bóng dáng Diệp Phàm đã biến mất rồi. Gã không khỏi nhíu chặt hai hàng chân mày, hồ nghi một trận. "Mục Ni nè, ngươi làm sao vậy?" Một lão tổ vương hỏi. Lão rất vừa lòng tên đệ tử này. Nếu không tính chư thánh vực ngoại, Mục Ni là một trong 10 đại cao thủ mới xuất hiện của cổ tộc những năm gần đây. "Vừa rồi bóng dáng người kia thoạt nhìn rất quen mắt á, giống như một người ngày xưa vậy." Mục Ni lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. "Giống ai vậy?" Lão nhân hỏi. "Thánh thể nhân tộc, người này ngày xưa gần như đánh dở bầu trời." Mục Ni đáp. "Cái gì?" Lão nhân vô cùng kinh ngạc, phi thường rung động, nói. "Người cũng chắc là không nhìn lầm không vậy?" "Chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng bên hông, không thể xác định, dù sao năm đó chỉ là ở rất xa nhìn thấy qua một lần. Hắn đối với đám người đồng lứa chúng ta mà nói, quá mức đáng sợ." Mục Ni nói. Ngày xưa Diệp Phàm tung hoành tứ hải, đại chiến thiên hạ, cùng cổ tộc bùng phát chiến đấu hết lần này tới lần khác. Khi còn chưa đạt tới thánh nhân đã phá vỡ rào cản thánh vực, bắt đầu độ thánh rồi. Mà đối với trẻ tuổi một thế hệ cổ lộ nhân tộc mà nói, hắn giống như là một tòa núi lớn đè nặng ở trong lòng mọi người, làm cho bọn họ không thở nổi, là một địch thủ đáng sợ nhất đứng sừng sững ở trong lòng bọn họ. Chém nguyên cổ, giết chết thiên hoàng tử, chiến tích kinh người như vậy đủ để chấn nhiếp cổ kim, làm cho lớp trẻ tuổi một thế hệ tuyệt vọng. Con nối dòng của cổ hoàng cũng không phải đối thủ của hắn, vậy ai có thể tranh phong đây? Có thể nghĩ mà biết áp lực đè nặng trong lòng bọn họ biết nhường nào. "Hắn không phải là hắn chứ, hắn đã bước trên cổ lộ, mặc dù không chết trận ở vực ngoại, cũng phải chờ đạt tới cảnh giới đại thánh mới có thể trở về. Thời gian mới không bao lâu như vậy, ta nghĩ không có khả năng đâu." Lão nhân châu mày nói. "Nhưng thật sự rất giống á." Mục Ni nói. "Một thế hệ các ngươi thật đúng là đều bị hắn hại rồi, luôn cảm nhận áp lực của hắn quá nặng, trong lòng lưu lại bóng ma, điều này thật không tốt lắm đâu." Lão tổ vương lắc đầu. Ta có cảm giác đúng thiệt là hắn á. Mục Ni kiên trì nói. Lão Tổ Vương nghe giọng nói của gã càng ngày càng khẳng định, sắc mặt không thể không ngưng trọng, nói. Nếu thật sự là hắn, thì sẽ có một hồi mưa máu gió tanh. Thánh thể nhân tộc hơn phân nữa sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Có cần phải nói cho các tộc khác biết hay không đây? Mục Ni hỏi. Quán bọn họ làm gì? Không phải chuyện của chúng ta, cứ lặng lặng chờ xem thôi. Không, phải lập tức phòng bế sơn môn. Ở bên ngoài dù có máu loãng đầy trời, cũng đừng cho tộc nhân đi ra ngoài. Lão Tổ Vương hạ quyết tâm nói, rồi sau đó lập tức ra lệnh quay đầu thuyền, phóng đi trở về bản tộc. Lão cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Diệp Phàm buông xuống trên vùng đất Đông Hoang, nhìn cảnh núi sông tráng lệ ở nơi này, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần. Lại một lần nữa trở lại đây, không biết có cái gì đang chờ đợi hắn. Nơi này cách cấm địa Thái Cổ không xa lắm, hắn thoáng nhìn ngọn núi bên ngoài cấm địa sinh mệnh xa xa. Không ngờ lại xuất hiện rất nhiều động phủ. Có người phỏng đoán con đường thành tiên có thể sẽ mở ra ở đây, nên một đám thánh nhân thực lực cường đại chờ đợi ở chỗ này. Diệp Hàm nhìn một vòng rồi không có dừng lại lâu. Đoàn người tiếp tục đi về hướng phương xa. Hả? Người kia là ai vậy? Còn con ngựa kia nó... Trời đất mẹ ơi! Chẳng lẽ là thánh thể nhân tộc trở lại rồi? Trong đó một người trẻ tuổi, cổ tộc lẩm bẩm nói, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Thật sự là hắn hả? Bên cạnh còn có một người nhìn chằm chằm theo tàn ảnh biến mất ở phía chân trời, suy nghĩ đến xuất thần, sau đó nghiêm mặt, nói. Không có quan hệ với chúng ta. Một lần từ biệt chính là một trăm mấy chục năm, ngày nay vượt qua vũ trụ vô ngần quay về Bắc Đổ. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm xúc dâng trào, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều. Nơi này nghiễm nhiên là quê hương thứ hai, là ước mộng của hắn, là địa phương hy vọng khởi hành bay đi. Bước trên con đường tu luyện, leo lên tới tuyệt đỉnh, đều là với nơi đây làm cơ sở. Không có Bắc Đổ, vốn sẽ không có một thân thành tựu của hắn ngày nay. Thiên địa trên Bắc Đổ này biến đổi lớn, còn sâu đậm hơn so với cổ tinh phồn thịnh ở chỗ sâu trong vũ trụ nữa. Cư Tử Nguyệt rất mẫn cảm với linh khí, căn nguyên, lên tiếng. Diệp Hàm chân đạp trên mặt đất, thực sự cảm ứng được cái loại biến hóa thật lớn này. Đạo ở khắp thiên địa, nguyên khí dâng trào, địa mạch uốn mình như rồng, so với trước kia cũng không biết cường thịnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa từng đợt đạo tắc xẹt qua bầu trời, thực dễ dàng giúp cho người ta cảm ngộ. Đây là một đại thế đã xảy ra biến hóa kịch liệt, đủ loại tiêu điều sau thời đại Thái Cổ hoàn toàn biến mất. Một đại thế hùng tráng thịnh vượng tràn ngập sinh cơ. Đại tinh cổ xưa giao hòa cùng đạo, chân chính sống lại, không còn ngủ đông trầm miên nữa. Hơn 100 năm qua, khẳng định sinh ra không ít nhân vật kinh thế, hoàn cảnh nơi nãy còn mạnh hơn so với cổ lộ nhân tộc, không hổ là tán đế tinh. Long Mã cảm thấy kinh hãi, loại biến hóa này quá lớn, không nơi nào có thể so sánh được. Đáng tiếc cho một thế hệ, tiếp một thế hệ anh kiệt ngày xưa. Cư Tử Nguyệt nói, lòng có cảm khái. Sau thời đại Thái Cổ, bao nhiêu thiên tài bởi vì thiên địa không cho phép đột phá mà mất đi trong ảm đạm. Muốn trảm đạo so với lên trời còn khó hơn, chỉ càng đừng nói là thánh thành. Một vạn năm qua, nhân tộc cũng chỉ có vài người thành thánh mà thôi, chỉ vì thiên địa này không thích hợp tu luyện. Thời đại này chú định là một cái giếng phun, rất nhiều anh kiệt bị áp chế sẽ không ngừng đột phá, vượt qua chính mình. Rốt cuộc bọn họ đợi tới được thời đại hoàng kim thịnh thế này rồi. Diệp Hàm nói, người tu luyện đến kiếp này nếu còn có thọ nguyên tất nhiên có thể tiếp tục đột phá. Phàm là kẻ huyết khí sung túc đều sẽ liên tiếp phá vỡ gông cùm xiềng xích tăng cao hơn mấy bậc. Điều tiếc nuối nhất là cái cửu u tiền bối. Đây là tiếng nói trong lòng mọi người. Ở Bắc Đổ cổ vực, dưới tình huống điều kiện ác liệt nhất, không có khả năng thành đạo nhất, cái cửu u một đường hát vang, đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Đây phải là tài ba trác tuyệt cỡ nào. Đáng tiếc, thời đại trước thành đế thành đạo, vì một thời đại chỉ có một đế. Do đó cái cửu u sinh ra ở thời đại đó nên chú định chính là một khúc bi ca. Ngày nay khoảng cách thành đế tọa hóa đã qua đi hơn một vạn năm, nhưng cái cửu u cũng đã tuổi già sức yếu, không còn cường thịnh như năm xưa nữa. Mà đối với thế hệ sau mà nói, thời đại này cũng là kỳ ngộ tốt nhất. Xưa nay thiên kiêu phần nhiều đều tịch mịch, nhưng mà kiếp này lại nhất định va chạm ra đốm lửa sáng lạng nhất. Bởi vì có quá nhiều người tập trung tới kiếp này sẽ không thiếu địch thủ. Trung Hoàng, Dư Quang, Khương Dật Phi, Nam Yêu, Tiên Thiên Đạo Thai là những cái tên thiên tư ngút trời, chú định ở kiếp này sắp sửa phát sinh ra tia sáng kỳ dị, nhất là bọn họ đều sinh ra ở Bắc Đổ. Hơn nữa cùng với cổ tộc, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Lân Nhi, Thánh Hoàng Tử, Thần Tầm Đạo Nhân, một vị lại một vị là con nối dòng của cổ hoàng. Nói vậy đều không ai cam chịu tịch mịch, bọn họ đồng loạt xuất hiện ở kiếp này chính là muốn tung hoành thiên hạ, đánh vào tiên lộ. Không hề nghi ngờ, con của đại đế tất nhiên cũng sẽ có người xuất hiện, Cơ Tử cũng không phải là một người duy nhất. Ở trước một thời đại hoàng kim thịnh thế muôn đời này, sao có thể có ít huyết mạch của các đại đế khác tiếp diễn ra huy hoàng chứ? Con đường thành tiên sắp sửa mở ra ở ngay tại Bắc Đổ, chú định rực rỡ lóa mắt. Chí tôn thiên kiêu khắp vạn vực chư thiên đều đã tới đây, khẳng định sẽ có nhân vật không kém gì con của đế. Từ phàm thể đến thể chất đặc thù sẽ từng người một xuất hiện, sẽ va chạm tạo ra quang hoa chói mắt nhất xưa nay. Mà đây chỉ là trẻ tuổi một thế hệ, ngoài ra còn có biết bao nhiêu chí cường giả lớp người già, tất nhiên càng cao thâm khó lường. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu chủng tộc tới đây. Hỏa Tàng, Thông Thiên, Tử Vi, A-di-đà, Vũ Hóa, Câu Trần, Phi Tiên. Có tình tú nào không phải là danh chấn cổ kim, nhất định sẽ có vô tận cường giả chạy tới. Đại Thánh càng không cần phải nói, thậm chí sẽ có chuẩn đế ra mặt. Đây là một đại thế hoàng kim, các gia tộc từng xuất hiện đại đế, nội tình của họ sắp sửa chân chính hiện ra. Đến lúc đó, hơn phần nữa sẽ rúng động nhân gian. Diệp Phàm mới vừa quay về tới, liền bình thản ra hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ như vậy. Nghĩ tới rất nhiều, hắn biết đây là một thời thịnh thế tràn ngập kỳ ngộ, cũng là một thời loạn thế tràn ngập nguy hiểm, khó khăn, trắc trở. Cơ hội và khiêu chiến cùng tồn tại, kiếp này tất nhiên sẽ không trầm lắng. Vô số anh kiệt đã tìm tới, Bắc Đổ tinh vực sắp sửa sôi trào. Hào quang rực rỡ sẽ chiếu sáng khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Chỉ có nơi này là chói mắt nhất. Kế tiếp sẽ có vô số trận chiến đấu đây. Còn chưa bắt đầu nữa mà máu huyết của ta đã nóng lên, sắp sửa sôi trào rồi. Diệp Phàm nhìn ra cảnh vực núi sông xa xa. Cơ Tử Nguyệt thì tràn ngập sầu lo. Tương lai ai có thể nói mình biết rõ. Chư hiền cùng nổi lên, quân hùng cạnh tranh. Trăm tàu giành nhau chạy, hơi có vô ý một chút sẽ lật thuyền tiêu đời. Để bổn tọa nhìn thử xem phong thái của tất cả hùng chủ vạn vực chư thiên cường đại cỡ nào. Lòng Mã hăng hái muốn quật khởi ở đại thế này. Đám kim sĩ đại bằng cũng đều nhìn ra núi rừng đất đai xa xa. Bọn họ tràn ngập khao khát và khát vọng ở nơi này. Chỉ vì nơi này là đại đế cổ đều lựa chọn làm nơi tán thân. Rời đi nhiều năm như vậy rồi, không biết Thiên Chi Thôn ra sao rồi. Đoạn Đức tỉnh lại chưa? Hắc Hoàng không chọc ra rắc rối gì lớn chứ? Đám người Lý Hắc Thủy, Diệp Đồng, Đông Phương Giả, Tiểu Thức Nhi, Yêu Nguyệt Không, Khương Hoài Nhân, không biết bây giờ ra làm sao rồi. Diệp Phàm khẽ nói. Từ khi hắn xuất thế cho đến nay, có hơn phần nửa thời gian đều hao phí ở trên đường thí luyện. Xa cách thời gian quá dài, chinh chiến nhiều năm như vậy chưa quay đầu về. Diệp Phàm rất muốn lập tức nhìn thấy bọn họ. Đáng tiếc không biết hôm nay Thiên Chi Thôn dời tới địa phương nào. Khi hắn rời đi, đoàn người sát thánh Tỳ La đã di dời tiểu thế giới ra vực ngoại, rời xa chốn thị phi Bắc Đổ này. Đi nơi nào, làm sao tìm được bọn họ đây? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Trước mắt đưa muội về nhà cái đã. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhiều năm trôi qua không vội trong lúc nhất thời nửa khắc. Đoàn người xé mở hư không, lập tức tiến về hướng Cơ Gia. Ở Nam Vực, không hề nghi ngờ Cơ Gia là gia tộc đệ nhất, không tộc nào có thể sánh bằng. Kiến trúc cổ hoành tráng, cổng chính cao lớn, bên trong có từng tòa thần sơn treo lơ lửng giữa trời, có từng phiến đảo nhỏ chìm nổi. Thác nước bạc từ thần sơn trên bầu trời cao buông xuống, tiên khí mông lung mờ ảo, thần bí khó lường. Mở phía trước cổng chính to lớn có một dòng sông chảy qua, có dạng như con rồng uốn khúc chảy về phương xa, dòng sông tên là Cơ Thủy. Là người nào? Một số cường giả thủ hộ ở trước cổng chính Cơ Gia trước tiên phát giác ra bọn họ, ra tiếng quát hỏi. Ở thời đại ngày nay, nói thật dễ nghe là đại thế huy hoàng. Nói khó nghe chính là thời buổi hỗn loạn, có quá nhiều chủng tộc xuất hiện, vô số chư hiền vực ngoại buông xuống, đã tạo ra chấn động lớn. Ở Bắc Đổ mỗi ngày đều có thánh nhân quyết đấu, mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ bị xóa khỏi thế gian này. Mặc dù Cơ Gia từng xuất hiện đại đế, nội tình thâm hậu không gì sánh bằng, nhưng cũng không dám sơ suất. Mỗi ngày đều có cường giả tỏa trấn, còn thực sự thủ hộ đại môn. Thúc tổ, là ta! Cơ Tử Nguyệt sắp khóc, nhìn thấy cánh cửa to lớn vào nhà mình cùng núi non kia, trong đôi mắt to kích động lệ nóng doanh trồng. Hơn 100 năm tưởng nhớ gia hương, nhung nhớ thân nhân, rốt cuộc đã trở lại. Cơ Thủy chen chút lao xuống, nổi lên từng cơn bọt sóng. Cư Tử Nguyệt phóng vọt tới trước cửa cổng chính về nhà, hai tay dang rộng, mắt nhìn kỳ cảnh núi sông tráng lệ nơi này, mái tóc tung bay, nước mắt rốt cuộc không kìm nổi mà tuôn rơi. Ngươi là Tử Nguyệt? Lão nhân kinh hãi, có chút không thể tin được, rồi sau đó thân thể run rẩy, lao ra ngoài cánh cửa to lớn. Ở phía sau lão đi theo một đám người. Tử Nguyệt, đúng thiệt là nàng rồi, Tiểu Nguyệt trong sáng của nhà chúng ta đã trở về rồi. Một vị lão nhân khác rung giọng nói. Bất kể là Cơ Hạo Nguyệt hay là Cơ Tử Nguyệt, đều là thiên tài nổi bật của Cơ gia, đã bước trên cổ lộ xa cách nhiều năm, không ngờ đã trở về. Đây chính là một kỳ tích. Nên biết rằng ngày xưa, người bước trên con đường này không có mấy người có thể trở về. Hồi thú, đúng thật là ngôi sao? Vài lão nhân lớp nhân vật người già Cơ gia đi nhanh ra nghênh đón, thân thể phát run, biết rõ đây là Cơ Tử Nguyệt vẫn không kìm nổi hỏi như vậy. Là ta đã trở về. Cơ Tử Nguyệt lau nước mắt, chớp chớp hàng lông mi thật dài, lộ ra nụ cười. Vừa rồi khóc là vì nàng quá vui mừng mà khóc, vì quá kích động mà rơi lệ. Mau đi báo cho gia chủ, mình trong nhà ta đã trở về rồi. Có người rung lên một hồi tiếng chuông vang. Đây không phải là cảnh báo, mà là tiếng chuông triệu tập nhân vật trọng yếu, réo rắc hồi lâu. Chỉ ở thời điểm có việc trọng đại mới rung lên một hồi dài như vậy. Sóng âm tiếng chuông vang vọng phá vỡ sự yên lặng ở gia tộc cổ lâu đời. Một đám người chậm rãi xuất hiện, có nam có nữ, có già có trẻ, hoặc là kẻ cầm quyền Cơ gia, hoặc là nhân vật dòng chính đi ra nghênh đón. Tử Nguyệt! Một mỹ phụ trung niên đẹp đẽ quý phái khoan thai đi tới, mà lúc này cũng là mặt đầy nước mắt. Cơ Tử Nguyệt đã sớm nhào lại, ôm bà ta cùng một chỗ kêu gọi mẫu thân. Ngày nay phụ thân của Cơ Tử Nguyệt là gia chủ Cơ gia, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, cố gắng kiềm chế xúc động, hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh. Ca ca ngươi đâu? Hắn! Vừa khóc vừa cười một lúc lâu, mỹ phụ trung niên mới run run giọng nói, dường như sợ nghe được tin dữ. Hôm nay rất tốt, còn đang ở lại trên cổ lộ tôi luyện bản thân, chưa muốn trở về. Cơ Tử Nguyệt lau nước mắt, cười, nói. Mọi người Cơ gia đều thở phào một cái, rồi sau đó lại yên tâm và vô cùng vui mừng. Hai người đều bình yên vô sự, một trở về, một còn đang chinh chiến, không có gì tốt đẹp hơn so với tin tức này. Đi lên cổ lộ không có bao nhiêu người có thể trở về, Cơ gia ta xem như nổi trội rồi. Một vị nguyên lão kích động kêu lên. Đúng vậy, người của Cơ gia ta bước trên cổ lộ, có thể bình an trở về, đã chú định sẽ là huy hoàng vạn năm rồi. Mọi người đều rất cao hứng. May mà năm đó ngăn cản ngươi, không có đi theo thánh thể chạy loạn, bằng không như thế nào có thể có thành tựu ngày nay, cùng một chỗ với hắn không có kết quả tốt gì mà. Một vị nguyên lão Cơ gia nói, lão xếp thứ 8 là người năm đó có địch ý sâu đậm nhất đối với Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt lập tức nhíu mày, mất hứng. Lão bác nè, ngày hôm nay còn nói lung tung gì vậy, Tử Nguyệt đã trở về, còn nói chuyện quá khứ làm gì nữa. Có nguyên lão thân phận cao hơn, trừng mắt, trách gã. Không nói làm sao được, mỗi lần nghĩ đến tình tiểu tử kia, không thể không tức giận. Lão bác trong nguyên lão Cơ gia nói, năm đó đám Cơ Huệ bè phái lão tất cả đều chết trong tay của Diệp Phàm, đến nay nghĩ đến mà trong lòng lão còn hận. Những người này là... Nguyên lão của Cơ gia bây giờ mới nhìn lại phía trước, thấy đám kim sĩ đại bằng, thanh loan, hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc lông. Ai nấy đều vô cùng thần dị, vừa thấy chính là thần cấm và thú vương khủng bố. Diệp Hàm từ phía sau 12 thánh giả từng bước một đi ra. Khi gió thổi mái tóc đen bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú mà lại kiên nghị, với ánh mắt trong suốt. Cái gì là ngươi? Lão bác, trong nguyên lão Cơ gia không tự chủ được mà bình bịch, thối lui ra sau. Mà những người khác cũng đều kinh hãi, bọn họ nhận ra người này là ai. Bao nhiêu năm trôi qua, nghe nói Diệp Hàm cũng bước trên cổ lộ, không nghĩ tới ngày nay cũng đã trở lại rồi. Là huynh ấy đưa ta trở về, mà những thánh dương này đều là kẻ tùy tùng của huynh ấy. Cư Tử Nguyệt khẽ nói với phụ mẫu của mình, cũng là muốn nói cho chư vị nguyên lão nghe. Cái gì? Dương của thánh nhân? Những tôn giả này đều là cảnh giới dương của thánh nhân. Mọi người Cơ gia rúng động trong lòng. Từng người đều trợn mắt há hốc mồm, điều này thực sự rất có lực đánh vào mà, quả thực dọa khiếp tâm thần người ta. Tin tức này chấn cho tai một số người kêu ông. Cường đại như Cơ gia cũng cảm giác như là đứng trước biển cát, như rơi xuống vực sâu. Đây phải là một lực lượng cường đại đến mức nào? Nếu không dùng nội tình trong tộc bọn họ, nếu không có binh khí đế cái thế, Đối mặt với cái binh đoàn thần cầm thú vương trước mắt này, bọn họ sẽ không chịu nổi một kích, sẽ bị gió thu cuốn bay hết sạch như lá vàng. Bây giờ nếu tính tổng cộng tất cả, tính luôn Cổ Kim Bằng và Thiểm Điện Hoàng Điếu, là tổng cộng 12 vị vương của thánh nhân, quả thực rúng động lòng người. 12 vị vương của thánh nhân đều xuất hiện, cho dù là thánh địa cường đại nhất ở Bắc Đổ, bao gồm cổ tộc, cũng không có nhiều người như vậy. Mà 12 vị cường giả cảnh giới thánh vương này đều là người tùy tùng của nam nhân trẻ tuổi kia, thực khiến mọi người sợ hãi, không có gì rung động lòng người hơn so với sự thực này. Năm đó Diệp Hàm rất mạnh, quấy đảo Đông Hoang không yên ổn, cuối cùng trước khi rời đi lại đảo lộn toàn bộ năm địa vực. Mọi người đều thừa nhận trên đường tu luyện hắn vô cùng kinh người. Nhưng kết quả này vẫn làm cho bọn họ bị chấn động, tất cả đều ngẩn người. 12 vị vương giả thánh nhân tụ hợp cùng một chỗ, đây phải là một thế lực khổng lồ cỡ nào? Khi không dùng nội tình, đương thời có bao nhiêu thế lực kế thừa có thể sánh bằng? Bọn họ đều ở cảnh giới vương của thánh nhân hả? Trong đám người Cơ gia, một ít người có chút không tin. Diệp Hàm rời đi mới hơn 100 năm mà thôi, đã vậy còn quá nhanh đã xưng tôn, có chư thánh đi theo sao? Đúng vậy, đều ở cảnh giới thánh vương. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, đôi mắt như hai viên bảo thạch đen nhánh, gương mặt xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười yêu kiều. Diệp Phàm năm đó bị người ta đuổi giết, xương được là bị bức phải chạy ra vực ngoại rời xa quê hương, mà lần này trở về lại có một đám người tùy tùng như vậy, thực sự nghe mà rợn cả người. Nè, Diệp Phàm, bây giờ hắn ở cảnh giới gì rồi? Một vị đường huynh của Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Thánh Dương đại viên mãn, cách đại thánh chỉ kém nửa bước nữa, giống như Lân Thiên Dương, Cửu Hoàng Dương của cổ tộc, có thể xưng là Thiên Dương. Cơ Tử Nguyệt đáp. Nửa bước đại thánh, không ngờ lại đạt tới độ cao bậc này, quả thực điều này đã kích mạnh tâm thần của mọi người. Mọi người đều như hóa đá, cứng họng, muốn nói cái gì lại không nói nên lời. Bọn họ thừa nhận Diệp Phàm có thiên tư ngút trời, nhưng mà trước sau so ra tương phản thực quá lớn. Ngày xưa vẫn luôn bị Chư Hiền đuổi giết, mà ngày nay lại là biến hóa long trời lở đất, là một hồi đảo điên. Lão Bác trong Nguyên Lão Cơ gia, cổ họng nhích động, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, sắc mặt có chút tái nhợt, không kìm nổi lại một lần thối lui về phía sau mười mấy bước. Lão cảm nhận sau lưng phát lạnh, từ lúc Diệp Phàm còn là một tiểu tu sĩ, lão đã nghe tới danh tiếng của hắn rồi, ngày nay không ngờ lại trưởng thành tới mức này, hiện tại tuyệt đối có thể bể nghệ thiên hạ. Lão mặc dù sau khi thiên địa biến đổi lớn đã cảm đạo rồi, có lẽ có thể tấn công cảnh giới thánh nhân, nhưng so với tốc độ tu luyện của đối phương thực đúng là chênh lệch một trời một vực. Có lẽ đối phương nhìn lão giống như đang nhìn con kiến vậy, muốn giết lão thực sự dễ dàng. Sau khi bước trên con đường đó khó có thể quay đầu lại, nếu muốn trở về thì tối thiểu phải đạt tới cảnh giới đại thánh. Chẳng lẽ Diệp đạo hữu đã có chiến lực bực này rồi sao? Một vị nguyên lão tuổi tác rất lớn của Cơ gia nói. Lão hiểu biết nhiều hơn so với những người khác. Mọi người nghe lời lão nói lại biến sắc. Nếu là một đại thánh bực này trở về với chiến lực bực này, bất kể là ở nơi nào đều có thể hùng bá thiên hạ. Mẫu thân của Cơ Tử Nguyệt lau đi nước mắt trên mặt, kéo con gái của mình, như là có lời nói gì chưa nói xong, mặt đầy vẻ tự ái. Nàng không cần cái gì khác, chỉ luôn nhớ nhung hai người con của mình thôi. Phụ thân của Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười. Năm đó, ông ta cùng với thê tử đều không phản đối con gái tới lui với thánh thể. Chỉ là bộ phận trong tộc cản trở quá lớn, một kết quả hôm nay thực cũng không tệ. Lúc này bất kể là người năm xưa xem Diệp Phàm thuận mắt hay là có thành kiến với hắn, tất cả đều lộ ra sắc mặt phức tạp. Đây là một thiên vương chân chính vô địch, xưa đâu bằng nay, nếu như hắn mở môn phái, chỉ dựa vào 12 thánh giả này đã đủ danh chấn thiên hạ, bể nghệ bát hoang, cổ chiến lược này quá cường đại. Một hồi lâu mọi người mới khôi phục lại. Tổ Nguyệt nè, còn ngươi hiện tại ở cảnh giới gì rồi? Một vị thúc tổ của Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt ôn hòa, hỏi. Dương của thánh nhân tầng thiên thứ 8. Cơ Tử Nguyệt đáp chi tiết. Mọi người ngạc nhiên vui mừng, không thể không cảm thán. Trên cổ lộ kia quả nhiên là địa phương rèn luyện thật là tốt mà. Đối mặt với chí cường giả của chư vực, đủ loại tôi luyện, cuối cùng nếu không chết tất nhiên sẽ rực rỡ lóa mắt. Vậy còn Hảo Nguyệt, hắn đã trở thành đại thánh sao? Lão Bác trong Nguyên Lão Cơ gia chờ mong hỏi, hy vọng nghe được tin tức càng kinh người. Nếu có thể áp được Diệp Hàm một đầu, lão đã có thể an tâm rồi. Cổ lộ xa xôi ngăn cách thời không, đoạn đường tương liên cùng với Bắc Đổ gần như tan vỡ. Năm đó Diệp Hàm đi mười mấy năm mới chạy tới trước cửa quan thứ nhất, rất khó có tin tức truyền về. Mặc dù có chư hiền vực ngoại buông xuống bắt đổ, nhưng bọn họ ngay cả kết quả chinh chiến của tộc mình trên cổ lộ cũng không biết, càng đừng nói biết rõ tình hình trên cổ lộ nhân tộc. Trong vạn vực chư thiên, Diệp Phàm là người thứ 55 đi đến cuối, bước trên thiên lộ duy nhất, còn là người thứ nhất từ cổ lộ nhân tộc quay về bắt đổ, trước đây cũng không có tin tức truyền về. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu, nói ra một ít tình huống. Người khác đều là chinh chiến mấy trăm năm, các ngươi vì sao sớm như vậy đã quay trở lại rồi? Một vị cô của Cơ Tử Nguyệt hỏi, nắm tay nàng rất là cưng chiều. Bởi vì ta nhớ nhà, mà Diệp Phàm thì đánh khắp cổ lộ nhân tộc không đối thủ. Cơ Tử Nguyệt khẽ nói. Cái gì? So với biết cảnh giới của Diệp Phàm, tin tức này càng kinh người, khiến mọi người Cơ gia đều động dung. Đây là đại sự động trời. Cảnh giới, đối với thiên tài mà nói là có thể tôi luyện tăng lên, tối thiểu tới trước cảnh giới đại thánh. Như với Cơ Hạo Nguyệt, loại nhân kiệt này mà nói, gã không thành vấn đề. Nhưng mà quét ngang cổ lộ không địch thủ lại chỉ có một người. Cổ lộ nhân tộc đó là rất nhiều tu sĩ cổ tinh cùng với các tiểu thế giới cùng hội tụ lại, là con đường cạnh tranh, bao gồm tất cả nhân loại ở khắp mọi nơi, chứ không phải trên một tinh tú đơn giản như vậy. Nỗi lòng người Cơ gia lại xảy ra biến hóa, từ rúng động đến phức tạp, tiếp đến khiếp sợ. Trái tim trong mỗi người đều nhảy dựng kịch liệt, cho rằng Diệp Phàm quả thực chính là hình thức ban đầu của chí tôn tương lai. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ dường như thấy được hào quang của đại đế đang nở rộ. Vạn vực chư thiên, cổ lộ mặc dù có rất nhiều, nhưng vô địch ở trên cổ lộ nhân tộc, chủng tộc lớn nhất này tuyệt đối có ý nghĩa không tầm thường. Dựa theo trên sách cổ ghi lại, mỗi khi tới một trận chiến đế lộ trung cực, nhân tộc chưa bao giờ xếp dưới hạng 15, cũng đã nói lên thời kỳ kém cỏi nhất cũng có thể xếp hạng 15 trong vũ trụ. Thực lực của Diệp Phàm không cần hoài nghi, nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên là thuộc hạng người mạnh nhất ở tương lai, từ hạng nhất đến hạng thứ 15 đều rất có thể. Mỗi người đều cảm giác máu huyết nổ vang, gần như sôi trào. Người này quan hệ với Cơ gia bọn họ không phải ít, nếu như tiến thêm một bước củng cố quan hệ, chẳng khác nào là người nhà của họ. Bất kể như thế nào, một chí tôn tương lai như vậy đều đáng giá được đối đãi bằng thành ý lớn nhất. Lão bác trong Nguyên lão Cơ gia trong lòng phát khổ, cuối cùng một thi ý niệm trong đầu cũng đã biến mất, hận không thể tự tát vào miệng của mình. Lão muốn lập tức đi bế quan, vĩnh viễn không xuất thế. Kiếp này khác biệt với ngày xưa. Diệp Phàm lên tiếng, dường như biết được một số người đang nghĩ cái gì. Mọi người bình tĩnh lại, hiểu được ý của hắn. Thiên kiêu các tộc phong ấn đều tụ tập tới kiếp này, từ phàm thể đến cổ hoàng tử, tiếp đến thần tôn, thậm chí hỗn độn thể, thật là không thể tưởng tượng. Không thể dùng tiêu chuẩn ngày xưa để cân nhắc, nhưng dù là như vậy, thực lực của Diệp Phàm cũng không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể ngạo thế. Cơ gia mở rộng cửa chính to lớn, đây là một loại lễ tiết cao nhất, nghênh đón Cơ Tử Nguyệt trở về, thỉnh Diệp Phàm đi vào. Lúc này ai dám ngăn cản, ai dám loạn ngữ, nhất định bị coi là phản nghịch của Cơ gia, sẽ bị tru sát. Lập tức giá lâm nhiều vương của thánh nhân như vậy, Cơ gia nếu không có binh khí đế, không có nội tình lánh đời không xuất hiện, thật đúng là sẽ cảm thấy nhỏ bé không chịu nổi. Diệp Phàm sau đó hỏi thẳng Cơ Tử ở đâu, từ biệt hơn 100 năm, hắn thực hoài niệm quá khứ khi cùng Cơ Tử sống vai chiến đấu. 100 năm trước hắn rời đi, tiến vào vũ trụ, không biết tới nơi nào rồi. Người của Cơ gia đáp. Nhắc tới Cơ Tử, Cơ gia tự nhiên cảm thấy có thể kiêu ngạo. Đây là con của hư không đại đế, từng đại chiến cùng cổ hoàng tử, từng tham gia chuyện giết thiên hoàng tử. Cùng một loại với Diệp Phàm, tất nhiên sẽ trở thành chí tôn tương lai. Diệp Phàm than nhẹ, vị cố nhân này không biết phải bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại. Không có đi cổ lộ nhân tộc, ngày nay lưu lạc tới phương nào rồi? Có lẽ còn đang chiến đấu đến đẫm máu, nhằm tới chí cường. Hư không đế điện vô cùng to lớn, trong nét cổ sơ mang theo một loại khí thế hùng tráng tang thương. Tu vi càng cao thâm, ngồi ở chỗ này càng dễ dàng sinh ra một loại kính sợ trong lòng. Tối thiểu, 12 thánh giả đều rất khiếp sợ, ai nấy đều an phận thủ thường, ở nơi đây đều không dám lỗ mãng. Một nhóm nhân vật trọng yếu Cơ gia bồi tiếp, sai người đưa lên nước trà tốt nhất, lại thỉnh ra một vị vương của thánh nhân. Đây là nhân vật tổ tông Cơ gia trong thời kỳ thái cổ, phong ấn trong thần nguyên sống lại. Năm đó khi đám người Diệp Phàm tổng tiến công hai đại sát thủ thần triều, người này từng tham gia, cho nên cũng không tính là xa lạ lắm. Lão thấy Diệp Phàm trở về rất giật mình, sau một phen tìm hiểu liền liên tục cảm thán. Thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Phàm biết được nhân vật tuyệt đỉnh nhân tộc ở Bắc Đổ như Cái Cửu U, Đại Thánh Vệ Dịch, Bạch Y Thần Vương, tất cả đều rời đi, rất nhiều năm trước tiến vào trong vũ trụ. Ta muốn biết Thiên Chi Thôn bây giờ ra sao rồi, các người có biết là những vị bằng hữu, đệ tử của ta ở phương nào không vậy? Diệp Phàm rất nhanh liền hỏi tới vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Không ít người cơ gia đều sắc mặt khẽ biến, có người há hốc miệng, làm như muốn nói điều gì. Trong lòng Diệp Phàm chìm xuống, dự cảm có thể đã xảy ra chuyện không tốt rồi. Thiên Chi Thôn đã dời ra vực ngoại, rời xa địa phương thị phi, chẳng lẽ còn bị lây lan đến hay sao? Sự tình có thể không nghiêm trọng như trong tưởng tượng đâu. Phụ thân của Cơ Tử Nguyệt lên tiếng. Gã là một nam nhân trung niên rất thần võ, ánh mắt sâu sắc, tóc đen dày rậm, huyết khí tràn đầy. Gặp một thời thịnh thế như vậy, khi quy tắc thiên địa kịch biến, thì tu vi của gã từ từ thâm hậu, có một cổ uy nghiêm vương giả. Để xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Mấy người đệ tử của ngươi có thể xảy ra vấn đề, nhưng mà còn không thể xác định được. Thánh chủ Cơ Gia nói. Gã đầu tiên nhắc tới Diệp Đồng, những năm gần đây Thái Dương Thể chấn động Bắc Đổ, hào quang vạn trượng, không chỉ có đánh khắp cùng thế hệ ở Bắc Đổ không đối thủ, lại chiến bại rất nhiều tuấn kiệt từ vực ngoại buông xuống. Sống chết phải bằng như Diệp Đồng. Đây là một câu truyền lưu rất rộng ở Bắc Đổ, đều nói đây là Diệp Phàm thứ hai. Gã thu một đồ đệ hoàn hảo, phát dương quang đại đạo chính thống, có người kế nghiệp hắn. Nhiều năm qua như vậy, Diệp Đồng thay mặt sư phụ mà chiến, đánh bại rất nhiều đối thủ của Diệp Phàm ngày xưa, như là cường giả cổ tộc, lại như Song Tử Vương, Minh Vương Thể, vô địch Trung Châu. Mấy năm nay uy danh của Diệp Phàm vẫn như cũ, truyền tụng ở Bắc Đổ, cả thế gian đều biết, chỉ vì Diệp Đồng quật khởi, đạt tới cảnh giới thánh nhân. Nối tiếp huy hoàng của hắn, chiến khắp thiên hạ, cùng một thế hệ chân chính không địch thủ. Diệp Phàm nghe được những tin này không khỏi gật đầu. Tin đệ tử này quả nhiên đại phát ra tia sáng kỳ dị, nhất định sẽ ngạo thị quần hùng. 30 năm trước, Diệp Đồng giết tiểu thái tử của Kim Âu tộc Hỏa Tăng Cổ Tinh, chọc phải đại họa ngập trời, bị đuổi giết rất là thê thảm, hiện tại sinh tử không rõ nữa. Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng rực lên. Kim Âu tộc, bộ tộc này hắn đánh giết không ít rồi, không nghĩ tới đệ tử hắn cũng kết thù oán với bọn họ, dẫn tới họa sát thân. Diệp Đồng là kỳ tài ngút trời, đúng thật là xưa này hiếm thấy. Bị mấy lão tổ tông Kim Âu cảnh giới cao hơn rất nhiều so với hắn đuổi giết, luôn phải chạy trối chết, thẳng đến gần 10 năm nay mới yên tĩnh lại, sống chết không rõ nữa. Mấy tên tổ tông Kim Âu tộc xuất thế đến giết một đệ tử của ta, Kim Âu tộc thực sự có bổn sự thật lớn mà. Diệp Phàm nói lời ác nghiệt, ánh mắt khiếp người tràn ngập sát ý. Mọi người ở đây cảm thấy cơ thể như sắp nứt ra, cũng may hắn rất nhanh thu liễm khí tức lại rồi hỏi. Hắc Hoàng ở đâu chứ? Pháp trận của nó vô cùng khủng bố, không có ra tay bảo hộ sao? Nghe nói cái con chó, Hắc Hoàng đó biến mất rồi. Ở quá khứ, trong một đoạn thời gian rất dài, Hắc Hoàng hoành hành thiên hạ, bởi vì nó trận pháp đại thành khiến chư hùng kiên kỵ. Mà trong thời gian này, nó yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với Diệp Đồng, Tiểu Tước Nhi, Hoa Hoa, đưa bọn họ từ vực ngoại trở về Bắc Đổ, gần như là nuôi thả, cho bọn họ đi trải qua máu huyết thanh tẩy cùng chinh chiến. Không hề nghi ngờ những thiên tài đến từ Thiên Chi Thôn đều khủng bố, mỗi người xưng được với hành vi ngạo thế không gì sánh nổi. Hắc Hoàng ở trong bóng tối thiết trí rất nhiều gian khổ cùng chướng ngại cho bọn họ, hoàn toàn là làm như rèn luyện chí tôn thiếu niên để bồi dưỡng bọn họ, có đôi khi thậm chí dùng sát trận công kích họ nữa. Tôi luyện như ở địa ngục đương nhiên làm cho bọn họ tăng tiến vùng vụt. Nhưng khi Hắc Hoàng biến mất, tình huống đã có chút không ổn. Những thiên tài nuôi thả ở Bắc Đổ này liền gặp phải những phiền toái đáng sợ, có người bắt đầu nhằm vào bọn họ. Nghe nói sát thánh Tỳ La ra mặt, lại bị chư thánh vực ngoại đánh cho trọng thương, suýt nữa chết đi. Hắc Hoàng rốt cuộc làm sao vậy? Có người nói nó khai quật được một chỗ di tích, chiếm được bí quyết chữ tổ độc nhất vô nhị, vì vậy mà bế quan, kết quả ngộ đạo xảy ra vấn đề, hôn mê mấy chục năm. Cũng có người nói là nó nghiên cứu ngũ sắc tế đàn của đại đế, hiểu được hơn phần nữa, kết quả vì thí nghiệm không cẩn thận truyền tống chính mình đi xa, có thể đã vượt qua tới một bến bờ vũ trụ khác rồi. Diệp Phàm châu mày. Đối với cái loại nguyên nhân thứ nhất thì hắn không lời nào để nói. Nếu là loại nguyên nhân thứ hai, con chó chết này quả thực còn không đáng tin y như quá khứ như vậy. Liên tiếp truyền tống người ta đi đâu không biết, lần này rốt cuộc đến phiên nó tự truyền tống mình đi. Một vị đệ tử khác Hoa Hoa của người cũng rất kinh diễm, tiếp qua vài năm nữa nhất định lại là một tiểu vô địch, đáng tiếc cũng gặp nạn. Một vị nguyên lão cơ gia nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hàm trong lòng chìm xuống. hắn bị người ta trấn áp, đồng thời độ hóa, làm cho hắn vĩnh viễn thoát ly thiên đình. Rốt cuộc chắc có lẽ không về được. Thánh chủ Cơ Gia thở dài. Diệp Phàm đứng bật dậy, so với nghe tin Diệp Đồng bị người đuổi giết, hắn còn phẫn nộ hơn. Không ngờ lại có người độ hóa đệ tử của hắn, điều này so với giết chết còn nghiêm trọng hơn. Tề trời bắt đầu thực sự quá lâu rồi sao? Đuổi giết đệ tử của ta làm cho hắn sống chết không rõ. Độ hóa đệ tử của ta dẫn vào giáo của hắn. Các ngươi từng tên bổn sự thật lớn mà. Ta muốn gặp từng người các ngươi. Có lẽ thế gian này yên lặng quá lâu rồi. Diệp mổ ta lại trở về rồi đây. Là cái thằng nào độ hóa Hoa Hoa vậy? Lông Mã kêu to, nó từng ở lại Thiên Chi Thôn một thời gian rất lâu. Tình nhỏ độ bóng lưỡng kia lăng xăng chạy trước chạy sau, mặc dù thường xuyên vu oan hãm hại nó cùng đám người Hắc Hoàng, Đoạn Đức. Nhưng mà đâu có ai so đo với nó làm gì, một đứa nhỏ mà thôi, nghịch ngợm gây sự mới càng đáng yêu. Một bụng đen tối mới có thể gọi là tinh quái. Nhưng ngày nay tên hỗn đản nhỏ trong trí nhớ bị người ta đổ đi mất, ngày sau có thể đều không biết bọn họ. Từ nay về sau cắt đoạn duyên thầy trò với Diệp Phàm, thành người xa lạ với mọi người Thiên Chi Thôn, sao không khiến cho nó tức giận chứ? Là trí cường giả đến từ Tu Di Sơn. Một vị nhân vật lớp người già Cơ Gia đáp. Quả nhiên là bọn hắn. Diệp Phàm lập tức lộ ra ánh mắt lãnh liệt, tràn ngập sát ý. Hắn biết rõ, Hoa Hoa tất nhiên sẽ sinh ra nhân quả với Phật Môn, đều là vì sự cố phục tàn ở địa cầu. Khi Hoa Hoa mới 3 tuổi rơi xuống cổ động tàn khu, không ngờ nhận được chư điển Phật Môn nạp vào trong tiềm thức. Hoa Hoa giống như một bộ tiên kinh Phật Môn còn sống, nếu như mà bị người của giáo này biết được, tự nhiên sẽ không bỏ qua, phải dẫn vào Tu Di Sơn. Nhưng Diệp Phàm không nghĩ tới Hoa Hoa lại đáng buồn như vậy. Nếu Phật Môn mưu đồ kinh văn trên người của hắn cũng được đi, không ngờ lại bị độ hóa trấn áp, cùng với nói là độ hóa, không bằng nói là hàng phục, là nô dịch. Đây là một kết cục cực kỳ bi thảm, tha rằng chết trận cũng không ai nguyện ý lãnh cái tội độ hóa. Đây là lời nói của cường giả cổ đại lưu truyền tới nay, bởi vì như vậy chẳng khác nào như một tên nô bộc đánh mất đi chính mình. Hiển nhiên người kia thực lực phi thường cường đại, Hoa Hoa không có một chút năng lực phản kháng nào, bằng không tuyệt sẽ không rơi xuống hoàn cảnh bi thảm nhất này. Bọn họ phản rồi, bọn đầu trọc này thật đúng là quá đáng mà, thật khi dễ chúng ta hay sao, sang bằng Tu Di Sơn của chúng luôn. Lông Mã gào to, hận không thể lập tức ra tay. Đồ chiến thân Phật còn tỏa trấn ở tay mà không vậy? Diệp Phàm bình tĩnh lại, hỏi tiếp mọi người Cơ Gia. Cổ Phật đã sớm rời đi rất nhiều năm rồi, tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ. Ngày nay Tu Di Sơn đã không còn là hắn chủ sự nữa. Thánh chủ Cơ Gia nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nếu như đấu chiến thắng Phật còn ở đó, khẳng định sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tây Mạc nội tình cao sâu, Tu Di Sơn ẩn chứa rất nhiều bí mật, ngày nay rốt cuộc sẽ đối địch sau. Một vị nguyên lão nói. Ta từng nghe nói, ngày nay chủ sự tên Tu Di Sơn là đến từ vực ngoại, không biết là thiệt hay là giả nữa. Cũng có người nói, một lão tăng ngày xưa bị đấu chiến thắng Phật trấn áp từ trong địa lao thoát dây, trở thành thủ lĩnh của Đại Lôi Âm Tự. Đi tới nơi sẽ biết thôi. Diệp Phàm ánh mắt khiếp người, xuyên qua khung cửa sổ hư không đế điện, nhìn về phía cuối chân trời, nỗi lòng sống dậy bốn bề. Giết đệ tử hắn, độ hóa môn nhân hắn, mỗi một sự kiện đều cực kỳ độc ác. Đây là cừu hận và nỗi đau cắt xé tâm can, khiến hắn không thể nhịn được nữa. Hắn rời đi quá lâu rồi, đệ tử lại bị người ta bức hiếp như vậy, nếu là cùng một thế hệ tranh chấp cũng được đi. Đằng này lại là một đám nhân vật lớp người già nhảy ra, lấy lớn ép nhỏ, trấn áp môn nhân hắn, làm cho sát ý của hắn xông lên trời cao, chiến huyết mênh mông, nhất định phải đi làm cho ra lẽ. Gần mấy tháng qua, Kim Ô bộ tộc rất là sinh động nha. Có người đoán ở Diệp Đồng có thể là chưa chết, tộc đó tìm được manh mối hắn và đang đuổi giết hắn, muốn lăng trì xử tử hắn nha. Một vị nguyên lão nói ra một tin tức cũng không có căn cứ gì. Diệp Hàm nghe như vậy lập tức làm ra quyết định, trước tới Kim Ô tộc, sau đó lại đi Tây Mạc. Hoa Hoa bị người độ hóa, sớm một ngày hay chậm một ngày đều không có gì khác nhau, mà Diệp Đồng có thể sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Tiếp theo sau, Diệp Hàm biết được một ít tin tức của những người Thiên Chi Thôn khác. Tiểu Thức Nhi ngày nay đang lẫn trốn, vẫn chưa bị người bắt được nhưng rất nguy hiểm. Cổ tộc muốn chiêu hàng sông Hoàng Máu Bạc, buộc bọn hắn gia nhập. Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả từng đi Tây Mạc công phá cửa quan, muốn cứu trở về Hoa Hoa, kết quả thiếu chút nữa cũng bị độ hóa. Diệp Phàm sau khi nghe xong thân sắc rất lạnh. Kim Ô tộc ở nơi nào? Hiện tại bọn chúng dừng chân ở nơi nào trên bắc đảo vậy? Lông Mã hỏi. Không biết ở phương nào, bọn họ rất cẩn thận.